Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507 ác mộng chi giả. 3 so với 1, Liverpool thắng được một trận vĩ đại thắng lợi. Đây không phải dương dương đám người khoe khoang, mà là tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, nhất danh Tây Ban Nha ký giả truyền thông cho ra đánh giá. Benitez đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cũng biểu thị đây là một trận đáng giá nhớ kỹ tranh tài. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, rất nhiều ký giả truyền thông đều lo lắng này lại là một trận Tây Ban Nha hoa lệ bóng đá nghiền ép nước Anh thô bạo bóng đá tiết mục. Ta nói qua sẽ không, tương phản, ta cho rằng hai chi đội bóng tranh tài không khí sẽ tốt vô cùng. Hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, mặc kệ là tranh tài kết quả vẫn là quá trình, xác thực đều coi như không tệ. Hiện trường rất nhiều phóng viên sau khi nghe, đều trên mặt xấu hổ, trong lòng không khỏi một trận oán thầm. Người thắng đương nhiên cảm thấy mọi chuyện đều tốt, nhưng thua Barcelona đâu? Hỏi một chút bên cạnh ngươi cái kia lúng túng Rijkaard, hắn sẽ không cảm thấy tranh tài không khí rất tốt. Benitez hiển nhiên còn không có qua đủ nghiện, hắn trực tiếp nhắc lại đến lúc trước Catalonia truyền thông làm khó dễ hắn một vấn đề. Lúc đương thời một nhà truyền thông cho rằng Barcelona cùng Liverpool trận đấu này song phương thực lực sai biệt cách xa, thậm chí cho rằng ở trong mắt Barcelona, Liverpool xưa nay không bị xem làm đối thủ. Benitez lúc ấy cho ra đáp lại là Liverpool là lẻ 5 năm Champions League quán quân, Barcelona là năm 2006 Champions League quán quân. Đây là một trận quá khứ hai cái mùa giải Champions League quán quân ở giữa quyết đấu. Thực lực sai biệt không thể nào lớn như thế. Nhưng bây giờ, làm người thắng, Benitez cười biểu thị, có lẽ tại rất nhiều Barcelona trong mắt người, chúng ta chưa hề cũng không tính là đối thủ một trong. Nhưng chính là tại đêm nay, tại Nou Camp, cái này không phải là đối thủ thành công địa mang đi một trận khách fan thắng lợi. Benitez không có quá nhiều khiêu khích, nhưng lời nói này đã đầy đủ đánh mặt. Không chỉ có Rijkaard xấu hổ, liền ngay cả hiện trường rất nhiều ký giả truyền thông đều hết sức khó xử. Tại lúc trước, cơ hồ phần lớn Tây Ban Nha ký giả truyền thông đều xem thường Liverpool, bởi vì Barcelona quá mạnh. Quá khứ trong 2 năm qua, tại châu Âu rời bóng đá, nhắc lên Barcelona Dream Team 2, nhắc lên Ronaldinho, ai không tán thưởng. Nhưng đêm nay, chi này cao cao tại thượng, không ai bị nổi Dream Team 2, lại bị Liverpool đè xuống đất ma sát. Đối với trận đấu này, Benitez biểu thị đội bóng thắng đang phản kích hiệu suất bên trên. Dương dương là đội bóng thủ thắng mấu chốt. Ta đối đám cầu thủ biểu hiện phi thường hài lòng. Bọn hắn bị đá phi thường xuất sắc. Huấn luyện rất bình thường khắc khổ. Tranh tài rất bình thường đầu nhập. Vì thắng được trận đấu này, chúng ta mỗi người đều bỏ ra rất nhiều. Mà ai cũng biết, đánh Barcelona chưa hề cũng không dễ dàng. Còn lại là tại sân Nou Camp, nhưng chúng ta đang phản kích bên trên làm được phi thường xuất sắc. Ta thật cao hứng nhìn thấy, một cái không gì làm không được dương dương. Hắn là một cái để ta cảm thấy chọn không ra bất kỳ mau bệnh cầu thủ. Hắn luôn luôn huấn luyện đến chăm chỉ nhất, tranh tài đến tối ra sức. Đêm nay ba cái dẫn bóng đều phi thường xinh đẹp. Trước mùa giải, hắn tại Bernabeu trên sân bóng diễn hat-trick, mà bản mùa giải hắn trên Nou Camp diễn hat-trick. Ta cảm thấy đây cũng coi là một đoạn giai thoại, nhưng ta cảm thấy hắn còn có tương đối lớn tiềm lực có thể khai quật ra. Hắn mới 20 tuổi. Benitez cho rằng, đội bóng tại Bồ Đào Nha trong vòng 10 ngày tập huấn rất bình thường mấu chốt, cũng phát huy ra hiệu quả. Nhưng hắn cũng không cho rằng đội bóng đã nắm vững thắng lợi, vững vàng lấy được tấn cấp quyền. Tranh tài còn có nửa chặng sau. chúng ta trước mắt nhiều nhất chỉ có thể nói là đoạt chiếm được tiên cơ. Nhưng như trước vẫn là muốn chú ý cẩn thận. Barcelona là một chi tràn đầy thần bí khó lường thực lực đội bóng. Bất kỳ cái gì đội bóng có chút thư giãn đều có thể tao ngộ thảm bại. Mà tại cuối cùng, Benitez còn cảm tạ đi vào sân khách Liverpool fan bóng đá. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, người số cực ít Liverpool fan bóng đá tại Nou Camp hát vang người sẽ không bao giờ độc hành đội ca, thanh thế thậm chí vượt trên hơn 9 vạn tên đội chủ nhà fan bóng đá. Có thể thấy được lúc ấy Liverpool fan bóng đá điên cuồng. Tương đối Benitez tâm tình thư sướng, Rijkaard đối thua cầu cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Hà Lan chủ soái cho rằng thua cầu nguyên nhân là tại lấy được dẫn trước về sau. Đội bóng có chút đánh ổn thỏa cầu, khuyết thiếu tranh tài kích tình. Chúng ta tại mũi tiến công bất chi bất giác thả chậm tiến công tiết tấu. Cái này để chúng ta bị thiệt lớn. Rijkaard cũng thừa nhận, rất nhiều cầu thủ đều có chút không tại trạng thái. Đối thủ của chúng ta so với chúng ta nhiều hơn 10 ngày thời gian chuẩn bị. Nhưng chúng ta lại nhất định phải kiên trì liên tục tác chiến. Cái này dẫn đến đám cầu thủ đều có chút không tại trạng thái. Điểm này đang bị bức ép hòa về sau, thể hiện đến càng thêm rõ ràng. Không hề nghi ngờ, Dương Dương là trận đấu này mấu chốt. Hắn là toàn trường phát huy xuất sắc nhất cầu thủ. Chúng ta không có tìm được rất tốt khắc chế biện pháp của hắn. Cái này để chúng ta bị thê thảm đau đớn đả kích. Kế tiếp hiệp 2 tranh tài phi thường mấu chốt. Chúng ta nhất định phải hào hào suy nghĩ một chút. Muốn tại sân khách đánh bại Liverpool lật bàn, vậy liền đầu tiên phải nghĩ biện pháp đông lại Dương Dương. Tại buổi họp báo cuối cùng, Rijkaard còn bị ký giả truyền thông đã hỏi tới Eto, Cameroon tiên phong vắng mặt trận này trọng yếu quyết đấu, mà thay thế hắn Saviola cùng nửa chàng sau 10 phút cuối cùng đăng chàng Gazonson. Đều rõ ràng khuyết thiếu thay thế thực lực của hắn. Cho nên rất nhiều truyền thông đều quan tâm Eto tiếp xuống tình huống. Rijkaard thì biểu thị, Eto không có tiến vào danh sách lớn, là chính cầu thủ nói lên yêu cầu. Chủ nếu là bởi vì hắn đoạn thời gian gần nhất trạng thái không phải đặc biệt lý tưởng. Áp lực rất lớn, mà đối với liên tiếp sai lầm Van Dijk, Rijkaard đưa cho an ủi, biểu thị tất cả mọi người có thể lý hiểu hắn sai lầm. Chúng ta nhất định phải tiếp nhận nó, bởi vì đây là bóng đá tranh tài một bộ phận. Chân chính đội bóng vô luận là thắng vẫn thua, đều nhất định muốn bảo trì đoàn kết, nhất là đến tận sau lúc đó. Chúng ta nhất định phải càng bình tĩnh. Rijkaard đồng thời cũng không hề từ bỏ tại Anfield. Hy vọng, biểu thị đội bóng còn có cơ hội. Không chỉ có là Rijkaard, Barcelona nhiều tên cầu thủ tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm đều công khai biểu thị đội bóng có năng lực tại sân khách lật bàn, bao quát xuất hiện trọng đại sai lầm Van Dijk. Dương Dương tại sau trận đấu cũng tiếp nhận Tây Ban Nha, nước Anh cùng đến từ Trung Quốc truyền thông phỏng vấn. Hắn đối với mình diễn ra hat-trick cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng không ngừng mà biểu thị đây đều là đến từ đội bóng cùng đồng đội ủng hộ. Ta cảm thấy, bây giờ nói tấn cấp còn nói còn quá sớm. Hiệp 2 tranh tài vẫn là tràn đầy lo lắng. Ai thắng ai thua đều không tốt nói. Mà đối với mình liên tục hai cái mùa giải, đều lấy hat-trick công khắc trên thế giới khó khăn nhất ma quỷ sân nhà Bernabeu cùng Nou Camp. Dương Dương cười biểu thị cái này đơn thuần trùng hợp. Đây là hai chi vĩ đại câu lạc bộ đội bóng. Ta vì mình có thể tại tranh tài như vậy bên trong dẫn bóng mà cảm thấy kiêu ngạo. Có Catalonia, truyền thông đặt câu hỏi. Đối với trận đấu này hắn cùng Messi khi chiến đấu, Dương Dương cười biểu thị Messi là nhất danh tràn ngập thực lực cầu thủ. Nhưng hắn hiện tại khả năng còn không tại mình trạng thái tốt nhất. Trên thực tế, ta xưa nay không quan tâm ta cùng Messi ai biểu hiện được càng tốt hơn. Ta quan tâm hơn chính là như thế nào trợ giúp đội bóng thủ thắng. Nhưng rất rõ ràng, Dương Dương trả lời cũng không để Catalonia truyền thông hài lòng. Ác mộng chi giả, World Sport Daily tại ngày thứ hai đăng xuất dạng này trang đầu đề. Tại đưa tin bên trong, World Sport Daily đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Rijkaard, cho rằng Hà Lan chủ soái bài binh bố trận tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Đang cùng Benitez đọ sức ở trong toàn diện lạc bại. Rõ ràng nhất một ví dụ chính là Benitez lần thứ nhất thay người phát sinh ở phút thứ 80. Mà 2 phút đồng hồ về sau, Rijkaard vận dụng một lần cuối cùng thay người danh ngạch. Mà lúc này, Liverpool chủ soái trong tay còn có 2 cái thay người danh ngạch. Đương nhiên, điều này nói rõ không được vấn đề, nhưng lại có thể chứng minh. Tại trận này quyết đấu đỉnh cao bên trong, mặc kệ là huấn luyện viên trưởng hay là đội bóng, lại hoặc là đội bóng bản thân, Barcelona đều là toàn phương vị lạc bại. World Sport Daily đối Rijkaard đầu thứ hai tội trạng chính là đốt cháy giai đoạn. Tại trọng yếu như vậy trong trận đấu tuyết tàng Juli, trọng dụng tuổi trẻ tiểu tướng Messi, cái này rõ ràng là một đại bại bút. Tại trận này mấu chốt trong trận đấu, Messi đánh đầy toàn trường, 39 lần sờ cầu, 26 chân chuyền bóng, 6 lần bị cướp đoạn. Đây tuyệt đối không phải nhất danh hợp cách chủ lực cầu thủ nên lấy ra số liệu. Tại kinh lịch, thời gian dài tổn thương bệnh về sau, Messi vẻn vẹn chỉ dự bị ra sân 2 lần, ngay tại trọng yếu như vậy trong trận đấu xuất ra đầu tiên. Kết quả hắn toàn trường biểu hiện đê mê. Bị lâm thời từ bên phải đường chuyển đến cánh trái Abeloa triệt để đông kết. World Sport Daily vẫn không quên chế tạo Dương Dương cùng Messi ở giữa mâu thuẫn cùng xung đột. Tại rất nhiều trong mắt người, Messi vẫn luôn bị lấy ra cùng Dương Dương so sánh. Nhưng trên thực tế, Dương Dương tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xếp hạng đã chen vào 5 vị trí đầu. Một mình hắn dẫn đầu Ajax tiến vào Champions League tứ cường. Hắn bản mùa giải đứng đầu Premiership xạ thủ bảng, đồng thời còn đứng đầu Champions League xạ thủ bảng. Nhưng Messi đâu? Roy đã từng nói, tại Real Madrid, dùng Gago cùng Higuain dạng này cầu thủ trẻ tới làm chúa cứu thế. Đây quả thực là một loại phạm tội, nhưng tại Barcelona lại đem càng thêm tuổi trẻ Messi đóng vai thành chúa cứu thế. Đây tuyệt đối là một loại bi ai. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như nói World Sport Daily xem như không có tiết tháo, như vậy Sport Daily cũng đồng dạng không thua bao nhiêu. Tại ngày thứ hai, Sport Daily liền công khai biểu thị Barcelona cần Eto, trang đầu đề cho rằng Rijkaard ngay tại cầm banh đội tương lai, xung làm mình giữ gìn quyền uy công cụ. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Rijkaard bị hỏi Eto lúc, hắn nói một câu nói như vậy, đường Eto tự mình nói cho ta, hắn chuẩn bị xong thời điểm, ta sẽ để cho hắn tiến vào danh sách lớn. Rất rõ ràng, hắn sở dĩ đem Eto bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Mục đích đúng là muốn Cameroon xạ thủ chịu thua. Nhưng tại giao đấu Liverpool trận đấu này bên trong, chúng ta có thể nhìn thấy, tại cả trận đấu đội bóng đã sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Nhưng thủy chung không thể chế tạo ra uy hiếp. Đội bóng cần nhất danh giống Eto loại này có thể giải quyết dứt khoát mấu chốt đạt được tay. Cameroon tiên phong tháng 9 thụ thương trước đó, đánh vào 5 quả, đến nay còn xếp tại trong đội vị thứ 5. Tại lúc trước hắn, Ronaldinho tiến vào 19 cầu, Saviola tiến vào 12 cầu, nhưng có 7 cái cầu là tại gân gà cúp nhà vua đánh vào. Gerson tiến vào 10 cầu, có 5 cái là tại cúp nhà vua cùng FIFA Club World Cup đánh vào. Bởi vậy có thể thấy được, đội bóng khuyết thiếu nhất danh vững vàng đạt được tay. Nhưng Rijkaard lại bởi vì ân oán cá nhân mà đem Eto cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây tuyệt đối là một loại phạm tội. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng ngoại trừ Catalonia vội vàng truy cứu trách nhiệm bên ngoài. Toàn thế giới truyền thông đều đắm chìm trong một mảnh đối Liverpool tán thưởng âm thanh bên trong. Nhất là diễn ra hat-trick, lại lần nữa đứng đầu Champions League xạ thủ bảng dương dương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN